Tốt nhất con dê, chương 1008, ở trước mặt chất vấn. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này, luôn luôn hỉ nộ không nhắc tới Vu Sắc bộ thừa lông mày nhíu chặt. Thần sắc tựa hồ vội vàng vô cùng, vội vàng đi đến Lâm Vũ trước mặt, hướng Lâm Vũ nói ra, tiên sinh, có một số việc không phải lừa mình dối người liền có thể đi qua. Ta thừa nhận, Chu lão tứ xác thực là chúng ta bỏ ra rất nhiều. Thế nhưng lần trước Trương lão tam vì cứu ngươi chết đi sau đó. Cả người hắn thần sắc đại biến, một mực sầu não uất ức, có thể thấy được Trương lão tam chết đối với hắn xúc động rất lớn. Khó nói hắn không biết đem cỗ này oán khí thêm đến trên người ngươi a, Hà đại ca. Ta cảm thấy bộ đại ca nói có đạo lý. Xuân Sinh không khỏi gãi đầu một cái, tựa hồ có chút đồng ý bộ thừa mà nói, cũng cho là Chu lão tứ trong lòng ghi hận lấy Lâm Vũ. Đúng vậy a, Hà đại ca, không phải có câu nói, gọi thà rằng tin là có, không thể tin là không đi. Thu Mãn cũng đứng ra vội vàng khuyên nói, nếu không chúng ta vẫn là ở trước mặt hỏi một chút Chu đại ca a, nếu là không có vấn đề vậy tốt nhất. Nếu là có vấn đề, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, cũng không sợ Chu đại ca đào tàu. Tiên sinh, ngươi cũng không thể bởi vì đối với hắn một người tín nhiệm, liền dựng vào những người khác tính mệnh a, dạng này đối với chúng ta những người này không công bằng. Bộ thừa trầm giọng nói ra, thần sắc hiển nhiên có chút không vui. Hắn không rõ, nếu đều là huynh đệ, vì sao Lâm Vũ như thế thiên vị Chu lão tứ? Nhưng lại không biết vì bọn họ suy nghĩ một chút, nếu như Chu lão tứ quả thật bán bọn hắn, vậy đến lúc đó mấy người bọn hắn rất có thể sẽ cùng theo bồi lên tính mệnh. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng thở dài một cái, một thời gian có chút không biết nên nói cái gì. Hắn ngẩng đầu một cái, đột nhiên thần sắc biến đổi, ngay sau đó một cái bước dài liền xông ra ngoài. Cho một bên Xuân Sinh cùng Thu Mãn giật nảy mình, Lâm Vũ thân ảnh cấp tốc vọt tới phía trước tường viện. Tiếp theo tung người một cái, linh hoạt lật ra đi vào. Sau đó một cái bóng đen tùy tiện bị Lâm Vũ từ trong sân vứt ra tiến đến. Phù phù một tiếng ngã xuống trên mặt đất, chính là cái kia tay cụt nam tử áo đen. Rất hiển nhiên, nam tử mặc áo đen này muốn mượn Lâm Vũ bọn hắn tập hợp một chỗ thảo luận thời cơ đào tàu. Nam tử áo đen ngã xuống trên mặt đất sau đó đau kêu một tiếng. Bộ thừa thấy rõ là hắn sau đó, lập tức một cái bước dài xông đi lên, hung hăng ở trên người hắn đạp hai cước, cho nam tử áo đen đạp ngao ngao trực khiếu. Thấy không, hắn cũng là có tật giật mình, nói không chừng, chuyện này vốn là hắn vu hãm Chu Tư Ca. Lâm Vũ dẫm lên nam tử áo đen phía sau lưng lạnh giọng nói ra. Nội tâm của hắn chỗ sâu không tin, hay là nói không muốn tin tưởng Chu lão tứ sẽ phản bội hắn. Rốt cuộc Lâm Vũ lúc trước chính miệng đã đáp ứng Trương lão tam. Muốn thay chết đi Kỳ lão đại, Tôn lão nhị cùng Trương lão tam ba huynh đệ chiếu cố tốt Chu lão tứ. Nếu như Chu lão tứ thực xui xẻo phản hắn, Lâm Vũ một thời gian có chút không biết nên thế nào tiếp tục thực hiện chính mình hứa hẹn. Hơn nữa hiện tại hắn bên người huynh đệ đã càng ngày càng ít. Hắn không muốn lại tự nhiên mất đi một cái huynh đệ. Hà tiên sinh, ta thề ta nói tuyệt không nửa câu nói ngoa. Nam tử áo đen thanh âm hoảng sợ nói ra, ta vừa rồi muốn chạy trốn, là sợ hãi các ngươi giết ta. Chấm, tiên sinh, vừa rồi Xuân Sinh nói đúng, chúng ta mang lên huyền y môn tiểu tử này. Trực tiếp đi cùng Chu lão tứ đối chất chính là, bộ thừa lạnh giọng nói ra, đến lúc đó ta cùng Xuân Sinh Thu Mãn mang theo tiểu tử này chờ ở bên ngoài. Ngươi đi vào hỏi Chu lão tứ cái này hai đêm đi đâu? Gặp qua người sao, nhìn hắn đến cùng có thể hay không nói thật với ngươi? Lâm Vũ trầm mặt không có đồng thanh, bộ thừa cái chủ ý này quả thật không tệ. Muốn xác định chuyện này, ở trước mặt hỏi một chút Chu lão tứ chính là. Điểm ấy hắn đã sớm nghĩ đến, thế nhưng hắn một mực không nói, là bởi vì hắn không dám hỏi, bởi vì hắn sợ hãi đạt được kết quả, là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tiên sinh, có một số việc là nhất định phải đối mặt, bộ thừa lạnh giọng nói ra, ngài cũng đã nói, Hầu Kình Phong lần này rõ ràng không có sinh bệnh, lại cố ý danh xưng chính mình có bệnh không có tới giúp chúng ta. Ngài chẳng lẽ liền không ngẫm lại nguyên do trong đó sao? Kỳ lão đại, Tôn lão nhị, Trương lão tam cùng Chu lão tứ đều là hắn mang đến. Hắn cùng mấy người kia quan hệ đều rất tốt, mấy người kia cũng là xem tại do mặt mũi hắn mới đến giúp chúng ta. Hiện tại Kỳ lão đại, Tôn lão nhị cùng Trương lão tam đã mệnh tăng hoàng tuyền. Ngài dám cam đoan, Hầu Kình Phong trong lòng đối với ngươi không một câu oán hận nào sao? Kỳ thực bộ thừa một mực liền nghĩ qua điểm ấy, thế nhưng trở ngại đối với Hầu Kình Phong hiểu rõ cùng Lâm Vũ cùng Hầu Kình Phong quan hệ. Hắn một mực cũng không nói đến điểm ấy, hiện tại chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng trực tiếp đem chính mình suy nghĩ nói ra. Lâm Vũ nghe được bộ thừa lời này trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Thật giống như bị cái gì đâm trúng, ở ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống, hô hấp đều có chút khó khăn lên. Hắn sở dĩ phản ứng mãnh liệt như vậy, là bởi vì điểm này chính hắn cũng từng nghĩ tới, có lẽ thật là bởi vì Kỳ lão đại ba huynh đệ chết. Để cho Hầu Kình Phong cùng chính mình có ngăn cách, cứ như vậy quyết định, chúng ta đi làm mặt chất vấn Chu lão tứ. Bộ thừa lạnh giọng nói ra. Tiếp theo một tay lấy trên mặt đất nam tử áo đen lôi dậy. Không chờ nam tử áo đen nói chuyện, bộ thừa trực tiếp một bàn tay gõ đến trên cổ hắn. Nam tử áo đen thân thể mềm nhũn, một đầu cắm đến bộ thừa bả vai. Đi thôi, tiên sinh, bộ thừa đem nam tử áo đen nâng lên đến, hướng Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Lâm Vũ mím môi một cái, tiếp theo biến sắc, gật đầu nói. Đi, nói xong hắn tùy tiện cất bước đi ra phía ngoài. Bộ thừa nói không sai. Có một số việc sớm muộn là cần đối mặt. Nếu như Chu lão tứ thật có vấn đề, hắn lại làm như không thấy. Kia là đối với bộ thừa bọn hắn không chịu trách nhiệm. Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng lập tức đi theo Lâm Vũ bọn hắn đi ra ngoài. Mấy người lái xe hơi rất nhanh liền chạy tới Lâm Vũ vừa mua phía dưới vậy chỗ nhà trọ. Sau khi lên lầu, bộ thừa liền dẫn nam tử áo đen trốn đến Xuân Sinh cùng Thu Mãn gian phòng. Không qua không có đem cửa phòng đóng lại, lưu lại một cái khe nhỏ, thuận tiện nghe Lâm Vũ cùng Chu lão tứ đối thoại. Chu lão tứ ở tại Xuân Sinh cùng Thu Mãn gian phòng chết đối diện. Lâm Vũ đi qua hơi chút chần chờ, tiếp theo nắm chặt lại nắm đấm, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Lúc này bên trong đột nhiên truyền đến Chu lão tứ thanh âm. Ai vậy, Thu Mãn, Lâm Vũ tiếng đập cửa nhẹ như vậy hắn đều có thể nghe được. Có thể thấy được hắn cũng không có ngủ. Chu tứ ca, là ta, Lâm Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ra. Bên trong thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tiếp theo tùy tiện không có động tĩnh. Chu tứ ca, Lâm Vũ cau mày lần nữa gấp rút gõ cửa phòng một cái. Bất quá hắn vừa gõ không có hai lần, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếp theo liền thấy thân mang một thân áo ngủ Chu lão tứ đi ra. Hướng Lâm Vũ hỏi, Hà tiên sinh, ngài muộn như vậy sao lại tới đây? Hắn nói chuyện thời điểm sắc mặt thản nhiên, thần sắc không có chút nào dị dạng, hơn nữa giữa lông mày còn mang theo một tia quyện sắc. Tựa hồ hắn vẫn luôn trong phòng nghỉ ngơi, không có từng đi ra ngoài nửa bước. Chu tứ ca, ngươi vừa rồi một mực tại trong phòng. Lâm Vũ nghi hoặc hỏi, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, thế nhưng chắp tay sau lưng vẫn không khỏi nắm thật chặt lên. Nội tâm hiển nhiên có chút dãy rủa. Đúng a, một mực đợi trong phòng đâu. Chu lão tứ không chút do dự gật đầu nói, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngáp một cái, nói ra, nằm ở trên giường một mực ngủ không được, không biết tiên sinh vì sao hỏi ta cái này. Lâm Vũ gặp Chu lão tứ vậy mà nói hoang, nội tâm trong nháy mắt tựa như kim đâm khó chịu. Tay cũng nắm càng chặt, bất quá vẫn là muốn lại cho Chu lão tứ một cơ hội. Cười nói ra, áo, Kia cái gì, ta vừa rồi từ y quán về nhà thời điểm, nhìn thấy lớn trên đường cái có người cùng ngươi rất giống. Đi đường rất gấp, tựa hồ gặp chuyện gì, cho nên ta vẫn đi theo hắn. Kết quả mất dấu, thế là có chút không yên lòng, liền đến gặp ngươi một chút, mặc kệ gặp chuyện gì, các huynh đệ đều có thể cùng một chỗ gánh chịu đi. Lâm Vũ lời nói bên trong ám chỉ ý tứ đã hết sức rõ ràng. Nói tới chính là Chu lão tứ, hơn nữa ám chỉ Chu lão tứ gặp được chuyện gì mà nói. Có thể nói ra, mọi người cùng nhau gánh chịu, đây không phải là ta tiên sinh. Ngươi hẳn là nhận lầm người. Chu lão tư thần sắc như thường thản nhiên cười một tiếng. Tiếp theo lắc đầu, ta tối nay sớm mà liền tắm rửa nghỉ ngơi. Làm sao có khả năng sẽ tại lớn trên đường cái đi đâu. Lâm Vũ trong mắt thần sắc bỗng nhiên tối sầm lại. Thần sắc đột nhiên tùy tiện sa sút tinh thần vô cùng. Không nghĩ tới, Chu lão tứ vậy mà thật lừa gạt hắn. Hừ, lúc này trốn ở Xuân Sinh. Thu Mãn vậy phòng bộ thừa nghe được tất cả những thứ này cuối cùng nhịn không được. Lạnh giọng nói ra, thật sao, vậy người này là ai? Đang khi nói chuyện, bộ thừa một cái cất bước từ trong phòng đi ra, tiếp theo đem trên bờ vai nam tử áo đen ném xuống đất. Cầm một tiếng ném tới Chu lão tứ chân trước, cách trương.